Chương 58, ở trong lòng ngươi lưu lại ta dấu ấn. Thoải mái hay không? Triệu Thần truyền âm nói, trong giọng nói có chút trêu đùa ý tứ hàm xúc. Ngươi làm bổn cung là những thứ kia hạ tiện nữ nhân sao? Dĩ nhiên dùng loại phương pháp này đi đối phó bổn cung, bổn cung nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sai Linh thở gấp một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khó tả tức giận. Hả, vẫn là không phục sao? Triệu Thần bốn quản tê hạ, đầu lưỡi vẫn như cũ hung manh chuẩn hút Sai Linh cái lưỡi thơm tho, ép Sai Linh trong miệng tràn ngập mùi thơm nước bọt. Đồng thời một tay xoa Sai Linh cao vót lại tràn ngập co giãn hai ngọn núi, tay kia xuyên qua Sai Linh tiết khố, nhẹ nhàng xoa Sai Linh ướt át mật gốc. Dưới nô lên trướng đồng càng là đè ở Sai Linh tuyết bạch chân nhắn trên chân ngọc, nhẹ nhàng ma sát. A ngươi hỗn đản này! A Sai Linh thân thể mềm mại cứng đờ, một loại cảm giác tê dại trải rộng toàn thân. Từ chưa trải qua hơn người sự tình, vẫn băng thanh ngọc khiết Sai Linh, rất nhanh nên đón cuộc sống lần thứ hai đỉnh phong, làm cho nàng cảm giác mình dường như tiên nhân giống nhau, linh hồn lại một lần nữa phiêu thượng tiên cảnh. Triệu Thần có chút cảm thụ không được tốt cho lắm, Sai Linh cái kia chắc hai ngọn núi khiến người ta huyết mạch phung trường, một đôi như có như không câu hồn con người cũng vô cùng liêu nhân, cộng thêm tuyệt đẹp ngũ quan, a na tư thái, dê ngọc ngưng mỡ hai chân, thậm chí là cái kia u lan mùi thơm của cơ thể không không tràn đầy mê người mùi vị. Nếu không phải là hiện tại bốn phía có người vây xem, coi như lấy Triệu Thần định lực, sợ rằng đều hội không kiên trì nổi, mang tuổi linh cao quý mê người nữ vương cho liền địa chính pháp. Hô hô tứ chi giao thoa vui vẻ, để cho hai người tiếng thở dốc càng thêm nặng nề, nhãn thần cũng càng thêm mê cách, phảng phất dần dần đắm chìm trong lấy dục vọng trong vực sâu, hoàn toàn không để ý vây xem mấy vị tinh thiếu nữ cùng Tuệ Hoàng lá ngọc. Tuệ Hoàng cùng Ngọc Diệp hai vị này mặt lạnh thị nữ, khuôn mặt má ửng đỏ, song quyền nắm chặt, nếu không phải là Triệu Thần cùng Sai Linh dựa vào là như thế chắc chẽ, sợ bị thương Sai Linh, Tuệ Hoàng cùng Ngọc Diệp đã sớm đem Triệu Thần xé nát cho ăn. Thiếu chủ Ngô Tâm Giải khẽ cắn môi anh đào, trong mắt ú hoán hầu như muốn tích đi ra. Công Tôn Hoàng nhìn đang ở diễn không thích hợp thiếu nhi mạng lớn Sai Linh cùng Triệu Thần, mê mang chắt chắt con mắt, không tin tưởng Triệu Thần cùng Sai Linh đến cùng đang làm cái gì, dĩ nhiên hội mệnh thành như vậy. Lô Tiêu cùng Quan Anh đỏ mặt cười ngay cả vội vàng quay đầu đi, trên cổ đều hiện đầy đỏ ửng. Lúc này chịu phục sao? Triệu Thần tiếp tục truyền âm hỏi. Sai Linh không nói lời nào, lại tựa như bờ nước trong con ngươi xinh đẹp truyền ra một oán hận. Chứng kiến Sai Linh oán hận nhãn thần, Triệu Thần run lên trong lòng một áy náy tâm tình mọc lên, biết mình lần này chỉ sợ là làm có chút quá nóng. Nếu như lại không ngừng loại này hành vi, sợ rằng Sai Linh cái này nữ vương liền thực sự sẽ trở mặt. Nghĩ tới đây, Triệu Thần lấy lại bình tĩnh, áp chế một cách cưỡng ép ở thân thể dục vọng, từ Sai Linh không gì sánh được mê người cùng gợi cảm cám dỗ linh lung ngọc thể bên trên, cầm ra bản thân tắc quái hai cái tay, sau đó đỡ Sai Linh vai, hơi đẩy ra Sai Linh thân thể mềm mại, chuẩn bị lui ra bản thân cùng Sai Linh quân quýt đầu lưỡi. Thế nhưng lúc này Sai Linh không làm. Ngược lại không phải là Sai Linh bị Triệu Thần thiêu khởi thân thể dục vọng, chuẩn bị hiện tại giống như Triệu Thần phiên Vân Phúc Vũ đại chiến một phen, mà là bị Triệu Thần chiếm tiện nghi lớn như vậy, không hung hăng trả thù một phen, đó cũng không phải là Sai đại quan nhân bản tính. Sai Linh thôi động tinh lực, khớp hàm hợp lại, hung hăng cắn lên Triệu Thần đầu lưỡi, xem cái kia lực đạo, rõ ràng cho thấy chuẩn bị đem Triệu Thần đầu lưỡi cho cắn tới. Hư Triệu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, đầu lưỡi truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Triệu Thần biết đây là Sai Linh ở đối với mình tiến hành trả thù, thế nhưng hắn không có nóng lòng đẩy ra Sai Linh, ngược lại ôn nhu không chứa bất luận cái gì dục vọng nhẹ nhàng ôm lấy Sai Linh ngọc thể, chịu đựng đầu lưỡi đau đớn, mặc cho Sai Linh cắn cùng với chính mình đầu lưỡi. Đây cũng không phải Triệu Thần hữu thụ ngược thích, mà là Triệu Thần đối với Sai Linh bồi thường. Triệu Thần vừa rồi như thế chiếm Sai Linh tiện nghi, tuy là một mặt là bởi vì Sai Linh xinh đẹp mỹ lệ, khiến người tâm động. Thế nhưng chủ yếu nhất nhưng thật ra là bởi vì Sai Linh dưới quyền Đại Chu Bảo, thực lực thật sự là quá cường đại, so với Đại Lương Vương Triều cũng mạnh hơn một bậc, điều này làm cho Triệu Thần cái này Đại Lương Vương Triều người thừa kế tương lai không gì sánh được tâm động. Nếu như đạt được Sai Linh, chẳng khác nào đạt được toàn bộ Đại Chu Bảo, lúc đó đối với Triệu Thần chính mình thế lực, thậm chí Triệu Thần tương lai cũng có không có gì sánh kịp trợ giúp. Cho nên Triệu Thần đi qua bị Dược Hoàng Tuyền Đại chiếm Sai Linh tiện nghi, liền là hy vọng ở Sai Linh tâm trung lưu lại chính mình dấu ấn, tương lai chinh phục Sai Linh cho mình sử dụng. Nhưng lại như thế này làm dù sao chiếm xài linh như vậy băng thanh ngọc khiết nữ hài tiện nghi lớn như vậy, làm cho triệu thần trong lòng có chút hổ thẹn. Triệu thần tu luyện qua thái tổ trưởng quyền kinh toàn thân nhục thân mạnh mẽ, ngay cả đầu lưỡi cũng không ngoại lệ. Nếu như hắn lúc này thôi động thái tổ trưởng quyền kinh hộ thể, cái kia xài linh căn bản không có khả năng cắn di chuyển. Thế nhưng từ đối với xài linh hổ thẹn, triệu thần chủ động triệt hồi đầu lưỡi bộ phận phòng ngự, làm cho xài linh cắn lấy đầu lưỡi của mình bên trên, tùy ý nàng phát tiết tức giận trong lòng. Triệu thần làm như vậy, xài linh đương nhiên cũng có cảm ứng. Vừa mới bắt đầu xài linh trả thù lúc, coi như khớp hàm dùng tới tinh lực, cũng chỉ có thể làm cho triệu thần đau đớn, không đủ để làm cho triệu thần thụ thương. Nhưng là bây giờ triệu thần đầu lưỡi cũng đã bị xài linh cắn nứt ra, đồng thời từ đó tuôn ra tiên máu đỏ tươi. Mùi máu tươi tràn đầy xài linh cái miệng anh đào nhỏ nhắn, máu tươi từ bên ngoài bên mép chảy xuống, xẹt qua một cái diêm rúa vết tích. Xài linh hơi nghi hoặc, ngẩng đầu đón nhận triệu thần ánh mắt. Khi nhìn thấy triệu thần tràn ngập ôn nhu và bao dung nhãn thần, trong lòng không biết thế nào hơi mềm nhũn. Không ở cắn triệu thần đầu lưỡi, ngược lại giận dữ đẩy ra triệu thần. Triệu thần mãnh liệt ho khan góp hai cái, khóe miệng chảy ra một tiên huyết. Triệu thần xoa một chút vết máu ở khóe miệng, cười nói, kha y có ý tứ xài linh ngươi cho bản vương nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là bản vương nữ nhân. Xài linh sửa sang một chút không chỉnh quần áo, xoa một chút vết máu ở khóe miệng, lạnh như băng nhìn triệu thần, giọng căm hận nói, nam nhân quả nhiên là một loại dưới bản thân suy tính động vật, ngươi cho rằng ngươi hôn bổn cung cùng sờ khắp bổn cung thân thể, cũng đủ để đạt được bổn cung sao? Triệu thần khẽ cười một tiếng, lắc đầu, phát sinh bá đạo tuyên ngôn, dĩ nhiên không phải, giống như xài linh như ngươi vậy xinh đẹp cùng cao ngạo nữ nhân, những thứ này làm sao có thể để cho ngươi khuất. Phục bản vương chỉ là mượn cơ hội này ở ngươi tâm trung hòa trên thân thể của ngươi, đều lưu lại bản vương dấu ấn. Nói cho ngươi biết, ngươi thiên quý tinh tiểu toàn phong xài linh là chỉ thuộc về bản vương nữ nhân mà thôi. Cầu thả cầu vô tốt.